xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 24, zombie tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như khăn giấy, cuộn giấy, khăn ướt. Đặc biệt là nữ hài tử thiết yếu băng vệ sinh, quần baby. Những này đều muốn thu nhiều một chút, đây đều là vật phẩm tiêu hao, dùng một chút là hết một chút, không gian của nàng cũng không sản sinh những cái này. Chỉ cần gặp được, Bạch Trà Trà sẽ không bỏ qua, thu vào không gian tích trữ dần. Bao gồm bột giặt, nước xả vải, xà phòng, kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm. Cùng sữa rửa mặt, nước hoa, sữa dưỡng ẩm, son, dưỡng mi, mặt nạ. Có thể nhìn ra được, rất nhiều siêu thị hoặc cửa hàng đều là bị người khác càn quét qua. Nhưng không biết là bởi vì có zombie đuổi theo, hay là vì không có cách nào mang theo quá nhiều nguyên nhân. Mặc dù có vết tích tìm kiếm, nhưng cũng không có bị dọn đi toàn bộ. Trên kệ nhiều nhất không phải là thức ăn nước uống, ngược lại là những sinh hoạt vật dụng hàng ngày này, không có người nào cầm. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, tất cả mọi người vội vàng trữ đồ có thể bảo tồn sinh mệnh, nếu như không có dị năng giả không gian ở bên cạnh, có thể mang theo đồ vật khẳng định đều có hạn. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là thức ăn nước uống, thế đảo đều biến thành bộ dáng này, nếu như đồng bạn bên cạnh còn đang cả ngày suy nghĩ làm sao bảo dưỡng nhan sắc cùng cách ăn mặc, đoán chừng không bị tự mình hại mình cũng sẽ bị cái khác đồng bạn đánh C, H, E, T đi. Cũng chỉ có nàng loại này không gian siêu cấp lớn, không cần lo lắng dung lượng không gian không đủ, mới có thể không chút kiêng kỵ thu thập những vật tư như thế này. 6 người đi dọc theo con đường cửa hàng hướng phía trước. Nửa đường G, I, E, C hơn 100 con zombie, trừ bỏ một chút không có tinh hạch zombie sơ cấp, đạt được hơn 30 tinh hạch cấp 1. Giữa trưa, mọi người dọn dẹp một cửa hàng, kéo cửa cuốn lên, ngay tại chỗ Lâm Thời nghỉ ngơi ăn cơm. Bạch Nhã Ý lấy ra một chút cơm nóng còn có đồ ăn để trong nồi giữ nhiệt. Hứa Tử Uyên vừa ăn vừa nói, nơi này vật tư phi thường phong phú, ta định sẽ ở lại đây thêm 2 ngày, tận lực thu thập vật tư nhiều nhất có thể sau đó mới lại xuất phát. Trần Văn Kha phụ họa, ta cũng là ý giống vậy, tốt, vậy chúng ta nghỉ ngơi xíu rồi tiếp tục xuất phát. Sau khi cơm nước xong, Hứa Tử Uyên trước tiên đem hơn 30 viên tinh hạch cấp 1 mà sáng giờ thu thập được phân phát xuống dưới. Bạch Nhã Ý cùng Ngô Tình Tình cũng lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, đem dị năng của bản thân tăng lên tới cấp 2. Những người khác cũng đều hấp thu mấy viên tinh hạch cấp 1, nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng cảm giác được dị năng rất dồi dào, có cảm giác muốn đột phá nhưng lại không cách nào đột phá được đến cấp 3. Hứa Tử Uyên nhìn về phía Bạch Trà Trà đang nhắm mắt tựa người vào góc tường nghỉ ngơi. Bọn hắn cầm được tinh hạch liền tranh thủ hấp thu năng lượng bên trong để tăng cấp, riêng Bạch Trà Trà lại đem tinh hạch bỏ vào trong ba lô rồi nghỉ ngơi. Hắn suy đoán Bạch Trà Trà có lẽ biết chút gì đó. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Trà Trà, ngồi xuống rồi nhẹ giọng bảo nàng. Trà Trà, Bạch Trà Trà mở to mắt nghi hoặc nhìn hắn một cái, Hứa Tử Uyên. Người sao không hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch A, Bạch Trà Trà thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhắm mắt lại nói. Tinh hạch cấp 1 đối với chúng ta hiện tại tác dụng không lớn, tại thời điểm chiến đấu, nếu như dị năng hết sạch, ngược lại có thể dùng tinh hạch cấp 1 bổ sung dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như muốn thăng cấp đến cấp 3, nhất định phải hấp thu ít nhất tinh hạch cấp 2 trở lên mới được. Các người cũng hẳn là cảm nhận được đi. Dị năng đến điểm đột phá giới hạn, nhưng luôn cảm thấy còn một kém chút, bất kể hấp thu tinh hạch cấp 1 thế nào đi nữa, đều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Ta phỏng đoán, về sau thăng cấp sẽ càng ngày càng khó. Hứa Tử Uyên hiểu ra, không gian cửa hàng nhỏ hẹp, những người khác tự nhiên cũng đều nghe được rất rõ ràng. Bọn hắn đều không nghĩ tới Bạch Trà Trà hiểu được nhiều như vậy. Bạch Nhã Ý không khỏi hỏi, Trà Trà, những điều này ngươi thế nào biết được? Các nàng vẫn luôn cùng một chỗ, nàng cái gì cũng không biết, Bạch Trà Trà vậy mà lại biết, nàng hoài nghi cũng không phải không có lý do. Bạch Trà Trà không rên một tiếng, ở nơi đó bất động như núi, tựa như không nghe thấy nàng hỏi. Bạch Nhã Ý có chút xấu hổ, nụ cười trên mặt đều duy trì không nổi nữa. Nàng cảm thấy Bạch Trà Trà thật là càng ngày càng khó ở chung. Tính cách càng ngày càng cổ quái, so với trước kia còn làm cho người ta chán ghét hơn. Trần Văn Kha nhớ tới trước đó câu nói mà Bạch Trà Trà từng nói với hắn. Ta đoán, tin hay không, tùy, không thể không nói, Cô gái này rất kiêu ngạo, nhưng thực lực của nàng quả là vốn liếng để nàng ngạo kiểu A. Hắn không tin nàng là đoán, nhưng người ta đã không muốn nói, bọn hắn cũng không thể miễn cưỡng. Nếu đã như vậy, tất cả mọi người đem tinh hạch giữ lại, phòng hờ bổ sung dị năng lúc cần thiết. Thừa dịp thời gian còn sớm, tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chúng ta thu thập vật tư. Hoàn cảnh nội thành cùng tiểu trấn chỗ lúc trước bọn hắn đi qua khác nhau rất lớn, khắp nơi đều đầy rẫy zombie. Chỉ cần nơi nào có động tĩnh, nơi đó liền có zombie tiến lên. Mọi người im lặng nghỉ ngơi tại bên trong cửa hàng, tại đây có thể nghe rất rõ tiếng zombie. Rừ rừ, âm thanh, thậm chí còn có tiếng gặm nhấm cắn nuốt. Bọn hắn cũng không dám nghỉ ngơi quá lâu, lỡ đâu bị vây ở nơi này liền hỏng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, mọi người liền xuất phát di chuyển. Lần này bọn hắn muốn đi chính là siêu thị cỡ lớn ở bên cạnh. Siêu thị tổng cộng có 3 tầng, 2 tầng phía trên theo thứ tự là đồ gia dụng cùng trang phục. Tầng 1 dưới mặt đất là các loại đồ ăn đồ uống. Một nhóm 6 người mục tiêu là đi tầng 1 dưới mặt đất. Nhắc tới cũng kỳ, cửa siêu thị mở rộng nhưng lại không phát hiện con zombie nào. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha xung phong đi trước, Bạch Trà Trà cùng Lưu Hiểu Vũ lót tót theo sau. Mọi người thận trọng đi trên bậc thang, phía dưới im ắng, tĩnh lặng làm người ta hoảng hốt. Xuống tới nơi, đạp vào mắt đầu tiên chính là một mảnh thủy tinh đổ nát. Có thể nhìn ra được, nơi này trước đó là địa phương bán cá vàng và hoa. Bể cá bị nện nát một chỗ, bên trong cá vàng đã không thấy. Hoa ống bị tàn nhánh lá vụn, héo úa lụi tàn, cánh hoa rơi đầy mặt đất, có nơi còn sót lại dấu chân in lên. Hứa Tử Uyên cùng Trần Văn Kha liếc nhau một cái, thần sắc hai người đều càng thêm cẩn thận và ngưng trọng. Bạch Trà Trà xem xét bản đồ năng lượng trong đầu mình, phạm vi 100 mét là không có phát hiện nguy hiểm gì. Có chút kỳ quái, từ khi dị năng nàng thăng cấp đến cấp 2, phạm vi dò xét liền mở rộng đến bán kính 100 mét. Bước qua miệng thủy tinh lại tiến vào trong, chính là từng loạt giá đỡ hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian Bạch Nhã Ý có hạn, thể tích tổng cộng là 300 mét khối. Đoạn đường này đến nay thu thập vật tư đã chất đầy một nửa. Nàng cũng không dám đem toàn bộ những cái này đều lấy đi, sợ không gian còn lại không đủ dùng. Cho nên mỗi một hàng đồ dùng hàng ngày, nàng chỉ dám cầm một phần nhỏ. Lúc đi đến từng loạt đồ ăn vặt trên kệ, nàng mới lấy thêm một chút, nhưng cũng không dám thu quá nhiều, túi đồ ăn vặt đều là đóng gói chân không, quá chiếm chỗ. Khi đi đến quầy dầu thực vật cùng hoa quả khô, Bạch Nhã Y rốt cục thu toàn bộ, những cái này so với đồ ăn vặt quan trọng hơn nhiều. Đúng lúc này, Bạch Trà Trà đột nhiên phát giác được trong bản đồ năng lượng đột nhiên xuất hiện một điểm chấm đỏ. Chấm đỏ này so với các chấm đỏ nàng thấy trước đó đều muốn to hơn một vòng. Chứng tỏ con zombie này vô cùng mạnh, mà chấm đỏ này lấy tốc độ thật nhanh hướng tới chỗ bọn hắn chạy tới. Kết hợp với sự im ắng trong siêu thị lại không nhìn thấy con zombie nào khá, Bạch Trà Trà hoài nghi, mấy con zombie trong siêu thị đều bị con zombie này ăn hết. Cho nên hiện tại con zombie này đẳng cấp ít nhất cũng phải cấp 2. Nhưng cấp 2 zombie hẳn là còn chưa thức tỉnh được cái gọi là địa bàn bản thân, khiến cho các con zombie cấp thấp hơn sợ hãi. Cho nên, nàng phỏng đoán đây là một con có ý thức địa bàn, zombie cấp 3. Bọn hắn ngay cả zombie cấp 2 còn chưa từng gặp qua, hiện tại lại muốn trực tiếp đối mặt với zombie cấp 3 sao? Bạch Trà Trà lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu, dù cảm thấy lo lắng, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói. Chú ý, có một con zombie cấp 3 đang chạy đến chỗ chúng ta. Cách chương.